Chương 274, khoai lang nướng. Triệu Chí Kính nói, vấn đề này giao cho ta, ta một hồi là có thể để cho ngươi tốt. Vì vậy, hắn để Lâm Thiên Diêu ngồi xuống, rất nhanh, tay hắn hướng phía đối phương mạch môn sờ soạn, làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu chậm rãi đứng lên, hắn lớn tiếng nói, ta hiện tại rất khá, ta không sao. Triệu Chí Kính thở dài một hơi nói, ngươi chủ yếu là bình thường áp lực quá lớn, kỳ thực ngươi không muốn cho mình áp lực lớn như vậy, cái gì đồ vật đều là thuận theo tự nhiên. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta minh bạch, ta hiện tại cũng cực kỳ tinh tường. Mà khi một lát sau, Triệu Chí Kính thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta muốn chúng ta đi ra ngoài một chút. Ta Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta vừa lúc muốn với ngươi thảo luận võ công phương diện vấn đề. Sau đó, bọn họ hướng phía trước đi tới, bọn họ đi tới, Lâm Thiên Diêu liền hỏi Triệu Chí Kính rất nhiều chiêu thức, mà Triệu Chí Kính thấp giọng nói, mấy thứ này rất đơn giản, ngươi miễn là dựa theo phương pháp của ta đi làm, ngươi rất nhanh thì có thể luyện thành. Lâm Thiên Diêu cảm thấy rất thần bí, sau đó, hắn lần nữa hỏi, Triệu Chí Kính cười nói, mấy thứ này phải từ từ lý giải. Mà Lâm Thiên Diêu nghe xong gật đầu, hắn lớn tiếng nói, được rồi, ta xem chúng ta chạy nhanh đi. Triệu Chí Kính gật đầu không ngừng, bọn họ hướng phía trước đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, phía trước có một đại tảng đá, ta xem chúng ta ngồi xuống á. Triệu Chí Kính mỉm cười nói, đi, ta hiện tại an vị dưới. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng ngồi ở tảng đá lớn bên trên, làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Triệu Chí Kính, ta phát hiện trên người ngươi có rất nhiều ưu điểm, ai nha, ta muốn thật tốt theo ngươi học mới được. Triệu Chí Kính cười nói, kỳ thực chúng ta đều là lẫn nhau tướng học tập. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ngươi mau nhìn, phía trước có một thân ảnh. Triệu Chí Kính hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, hắn phát hiện là Quách Phù tới, mà Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi đi đâu, ta vừa rồi tìm ngươi khắp nơi. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta đây đừng vội mà sao, ta muốn luyện công. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, như vậy đi, các ngươi trước nói chuyện phiếm đi. Nói xong, hắn nhanh chóng đứng lên, hắn liền rời đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đến phía trước trong rừng luyện công a, cái kia giai ổn tĩnh. Quách Phù cười nói, đi, ta cũng ý tứ này. Vì vậy, bọn họ hướng phía Lâm Tử đi tới, rất nhanh, bọn họ liền đến địa phương. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi phải nói cho ta biết. Lâm Thiên Diêu cười nói, không có chuyện gì, ngươi cũng nói đi. Vì vậy, Quách Phù đã nói đi ra, mà Lâm Thiên Diêu liền từng cái làm giải đáp, làm một lát sau, hắn lớn tiếng nói, thế nào, ngươi hiện tại đều biết ta. Quách Phù mỉm cười nói, dĩ nhiên, ta tất cả đều đã hiểu, ai nha, Thiên Diêu ca, ngươi ở đây luyện võ cái này phương đi hệ nờ đơn giản là một cái thiên tài. Lâm Thiên Diêu luyện một chút phất tay nói, ngươi đừng khích lệ ta, ta muốn nhẹ nhàng. Quách Phù cười nói, ta nói đều là lời nói thật. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, ta hiện tại hẳn là đem tả hữu hô bác thuật luyện một cái, môn võ công này nhưng là rất lợi hại. Vì vậy, hắn liền luyện, làm một lát sau, hắn toàn bộ đều luyện xong, mà Quách Phù xem như là mở rộng tầm mắt, hắn lớn tiếng nói, ai nha, ngươi tả hữu hô bác thật lợi hại, ta thấy hoa cả mắt. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta cho ngươi biết ta, cái này không coi vào đâu, kỳ thực ta còn có lợi hại hơn chiêu thức. Quách Phù thấp giọng nói, đi, ngươi mau nhanh lấy ra đi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu tất cả đều móc ra, sau đó, hắn liền toàn bộ đều luyện xong. Lúc này, bầu trời hạ xuống mưa lớn, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem chúng ta hẳn đi rồi, bằng không, chúng ta thân thể nên dính ướt. Quách Phù lớn tiếng nói, được rồi, ta cũng ý tứ này. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng đứng lên, bọn họ hướng phía trước đi tới, không có quá nhiều một hồi, bọn họ liền đi tới một cái đỉnh chỗ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, nơi đây cực kỳ an toàn, không có bất cứ vấn đề gì. Quách Phù lớn tiếng nói, vậy là tốt rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là thảo luận một chút võ công, bằng không, chúng ta võ công rất khó chiếm được phát triển. Quách Phù thấp giọng nói, ta minh bạch, ngươi nói đi, chúng ta làm sao làm. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền đem ý nghĩ trong lòng nói ra, mà Quách Phù thấp giọng nói, ai nha, ngươi những làm này thật tốt quá. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta xem chúng ta đi thôi, ta xem mưa này thủy muốn ngừng. Quách Phù mỉm cười nói, không sai, ta cũng nhìn thấy. Vì vậy, bọn họ toàn bộ đều rời đi đỉnh, rất nhanh, bọn họ đi tới phía trước nhất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ngươi hiện tại có đói bụng không? Ngươi nếu là đói, chúng ta ăn chút thứ tốt. Quách Phù mỉm cười nói, chúng ta sẽ có thứ tốt gì? Ngươi nói đi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ngươi có muốn hay không ăn khoai lang? Quách Phù thấp giọng nói, ta biết chúng nó, bọn họ mùi vị ăn thật ngon, ta hiện tại đã nghỉ ăn. Lâm Thiên Diêu cười nói, vậy chúng ta còn chờ cái gì, ta hiện tại dẫn ngươi đi ăn khoai lang. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ liền tới đến rồi địa phương, chỉ thấy Lâm Thiên Diêu móc ra một chỗ dưa, hắn đem đánh giá thấp đưa cho Quách Phù nói, tới, ngươi nếm một chút ta. Quách Phù nhìn luyện một chút lắc đầu nói, cái này có thể không làm được, ta cảm thấy chúng ta hẳn là nướng chín mới có thể ăn, như vậy ăn sống khẳng định không tốt. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không sai, vậy chúng ta cứ như vậy ăn đi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đem những đất kia dưa để vào trong đống lửa, bọn họ nướng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều nướng không sai biệt lắm. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, lúc này ngươi xem một chút. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta đây nếm một chút. Nói xong, hắn đem những đất kia dưa bỏ vào trong miệng, rất nhanh, hắn liền ăn không sai biệt lắm. Mà lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, thế nào, những thứ này khoai lang, ngươi cũng ăn no à? Quách Phù cười nói, dĩ nhiên. Ngươi xem bộ dáng của ta, ngươi cũng biết. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, ta đã nhìn ra. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, ta xem chúng ta hẳn là mang về một ít, như vậy, chúng ta cũng phương đi hệ nở ăn. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, đi, tất cả nghe theo ngươi. Vì vậy, bọn họ đem những đất kia dưa trang, bọn họ cầm cái túi ly khai nơi đây.